Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, chủ thần, Lâm Lôi. Người dự bị, chấm ngoặc kép, nguyên lai mình tại địa ngục bên trong sông Sáo. Hết thảy bối lỗ đặc đều nhìn ở trong mắt, đều đang không ngừng xét duyệt suy tư. Ta mặc dù trở thành chủ thần, thế nhưng cùng người bình thường. Hy vọng đem chủ thần cách chọn cho quan hệ thân cận người. Ta ba đứa hai tử còn có bối bối. Tại đại địa, hỏa, thủy ba phương diện rõ ràng không có khả năng có thành tựu. Bởi vì bối bối, ta đương nhiên cũng đối ngươi ký thác hy vọng. Thế nhưng là ta minh bạch, ngang cấp chủ thần trong lúc đó. Pháp tắc huyền áo lĩnh ngộ nếu như chênh lệch quá lớn. Vẫn chưa được, Lâm Lôi. Người lúc đó pháp tắc huyền áo lĩnh ngộ quá thấp, bối lỗ đặc cảm khái nói, rốt cuộc chủ thần bên trong, thấp nhất cũng dung hợp 5 loại huyền áo, ta là thuộc về thấp nhất loại kia, đương nhiên, dung hợp 5 loại huyền áo, chiếm cứ tuyệt đại đa số, thấp nhất dung hợp 5 loại, Lâm Lôi có chút giật mình, ra ra, bối bối kinh ngạc liền nói, người đã từng nói, rất nhiều chủ thần đều là vô số vị diện sinh ra ngày sau ở giữa nhóm đầu tiên thượng vị thần. Sau đó cơ duyên xảo hợp đoạt được chủ thần cách. Bọn hắn tư chất thiên phú không nhất định cao bao nhiêu. Thế nào cũng sẽ dung hợp 5 loại huyền áo đâu. Cần biết, rất nhiều cường giả dung hợp 3 loại thậm chí dung hợp 4 loại huyền áo. Đã là cực hạn, không cách nào lại đột phá. Ha ha, chấm ngoặc kép, bối lỗ đặc nở nụ cười. Lập tức thần bí nhìn về phía Lâm Lôi. Còn như chủ thần, dù cho thiên phú ít một chút, cũng có thể dung hợp 5 loại huyền áo. Đợi lát nữa ngươi trở thành chủ thần. Ngươi sẽ biết, đợi lát nữa trở thành chủ thần. Lâm Lôi đáy lòng run lên. Mặc dù trở thành chủ thần về sau, ngươi về sau có lẽ thành tựu sẽ cao. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, bối lỗ đặc lắc đầu nói, rốt cuộc trở thành chủ thần trước thành tựu càng cao càng tốt. Mà ngươi khi đó, vẻn vẹn dung hợp 3 loại huyền áo, chỉ là dựa vào hồn thạch cùng thanh long huyết mạch cường hãn thân thể, mới có thể đánh bại đồng dạng thất tinh ác ma. Ta khảo sát người ứng cử, bình thường thấp nhất cũng là dung hợp 5 loại huyền áo. Bối lỗ đặc lắc đầu nói, ví dụ như thanh hòa, chính là trong đó mạnh nhất, thậm chí đến cuối cùng bình cảnh, cách đại viên mãn cũng chỉ là cách xa một bước. Lâm Lôi trong lòng hổ thẹn, bối lỗ đặc khảo sát một đám người, nếu như tuyệt đối công bằng, khi chính thời gian ngay cả trở thành người ứng cử tư cách đều không có. Đương nhiên bởi vì bối bối. Ta còn là hy vọng ngươi trở thành chủ thần. Bối lỗ đặc cười nói. Đây chính là nhân chi thường tình. Ai không hy vọng tại tận khả năng tình huống dưới. Đem chỗ tốt cho thân nhân bằng hữu. Bất quá tiến bộ của ngươi tốc độ. Xác thực rất nhanh. Minh giới hành trình. Ta càng thêm trọng điểm đối ngươi tiến hành khảo sát. Bối lỗ đặc mỉm cười nói. Thậm chí. Ta để cho thanh hỏa bản tôn mang theo đại địa thần phân thân. Một đường trong bóng tối theo dõi các ngươi. Cùng lúc, cũng là bảo hộ các ngươi. Trong bóng tối theo dõi. Lâm Lôi, bối bối kinh dị nhìn về phía thanh hỏa. Thanh hỏa theo dõi chính mình. Chính mình dĩ nhiên là không có chút nào phát giác. Lâm Lôi, ta rất kinh ngạc. Bởi vì ngươi trên vị diện chiến trường dĩ nhiên là đạt tới dung hợp 4 loại huyền áo. Sáng chế, thốn địa xích thiên, tuyệt chiêu. Bối lỗ đặc cười, ngươi một chiêu này, đặc biệt kết hợp tử kinh chủ thần cái kia đặc biệt, tử tinh không gian, phương pháp vận dụng. Tại chiêu số bên trên, đã vượt qua dung hợp 5 loại huyền áo cường giả, ngắn ngủi hơn 2.000 năm, liền dung hợp 4 huyền áo. Tốc độ này, chính là phóng nhãn vô số vị diện, cũng tuyệt đối là thiên tài. Bối lỗ đặc cười vui vẻ. Ta dám khẳng định, ngươi thế nào tu luyện, có hoàn toàn chắc chắn có thể dung hợp 5 loại huyền áo. Lúc ấy, ta liền định ra, ngươi chính là tân nhiệm đại địa chủ thần nhân chọn. Bối Lỗ Đặc nói ra, Lâm Lôi đáy lòng cảm thán một tiếng. Trách không được, bối bối thầm nói, trách không được khi đó. Lôi Lâm tiên sinh xuất hiện. Đúng, ta nhiệm vụ, khi đó thực ra không sai biệt lắm hoàn thành. Thanh Hỏa cười nói, lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Năm đó cái kia tại Đồng La Sơn tiếp nhận ta chỉ đạo dưới mặt đất vị thần. Ngắn ngủi hơn 2000 năm, liền đạt tới loại kia độ cao. Về sau càng là sẽ trở thành ta đồng bạn, đại địa chủ thần. Thật làm cho người sợ hãi thán phục, nhưng ai có thể tưởng, không bao lâu, dĩ nhiên là phát sinh rồi chân chính đại sự. Ta lúc ấy cũng là bị dọa. Rốt cuộc, ta chủ thần phân thân không thể rời đi Ngọc Lan vị diện. Mà ta bản tôn, dù cho muốn chạy tới cứu ngươi, cũng không kịp, ta lúc ấy là thật lo lắng. Ngươi cứ như vậy bị Mã Cách Nỗ Tư giết chết. Bối Lỗ Đặc cũng cảm thán một tiếng. Thanh Hỏa nói cho ta, ngươi đụng phải Mã Cách Nỗ Tư công kích, lâm vào sinh tử một đường. Ta lúc ấy cũng lo lắng. Lo lắng ngươi chết đi, nhưng ai có thể tưởng, cái này lại là ngươi chuyển biến kỳ ngộ. Bối Lỗ Đặc con mắt tỏa ánh sáng, có được 4 phần thân còn linh hồn biến dị thành công, càng làm cho ngươi trở thành siêu việt đại viên mãn siêu cấp cường giả. Ha ha, Lâm Lôi, linh hồn biến dị sau ngươi, nhưng so với ta, cũng so Thanh Hỏa điều kiện còn tốt hơn. Đừng nói ngươi cùng bối bối quan hệ, chính là không quan hệ, phàm là ngươi là Ngọc Lan vị diện con dân cái này một hạng, ta đều sẽ để ngươi trở thành chủ thần. Bối Lỗ Đặc lộ ra rất là hưng phấn, bản thân thực lực càng mạnh, cái này trở thành chủ thần về sau, đương nhiên cũng sẽ càng mạnh. Lâm Lôi, ngươi xem. Bối Lỗ Đặc lật tay một cái, trong tay xuất hiện một cái màu đen hộp đá. Lâm Lôi một chút nhận ra, cái này màu đen hộp đá chính là bị phong ấn ở Ngọc Lan vị diện màu đen hộp đá. Trong này vật phẩm, ngươi hẳn là đoán được. Bối Lỗ Đặc mỉm cười mở ra hộp đá này, nắp hộp xốc lên, lập tức hai màu quang hoa hướng 4 phương 8 hướng vọt tới. Loại kia khiến người ta run sợ khí tức từ quang hoa nguyên nơi phát ra khai. Lâm Lôi cùng bối bối không khỏi liền ngưng thần nhìn lại. Hộp đá bên trong nằm hai cái cùng loại với thần cách tinh thể. Tinh thể này màu sắc là phảng phất như lưu ly hơi mờ màu xám. Chợt nhìn, như là một loại nào đó tinh toàn. Cái này hai cái tinh thể phát ra quang hoa, phân biệt là nặng nề màu vàng đất chi sắc cùng ôn nhuận xanh đậm chi sắc. Mà hắn ẩn chứa uy năng khí tức, lại là liền Lâm Lôi. Bối bối run sợ, đây là chủ thần cách. Lâm Lôi vạn phần khẳng định, Bối Lỗ Đặc bùi ngùi mãi thôi. Cái này hai cái chủ thần cách, theo thứ tự là lấy từ ở Thanh Long trong thi thể thủy hệ chủ thần cách cùng Huyền Vũ trong thi thể đại địa chủ thần cách. Ta đã bảo tồn cái này hai cái chủ thần cách hơn 1 vạn năm. Ta lo lắng nhất, cái nào một lần ta có cần phải sự tình muốn rời khỏi Ngọc Lan vị diện. Một khi lọt vào Quang Minh Chúa Tể, Áo Cổ Tư Tháp, đánh giết. Cái này chủ thần cách nên làm cái gì? Ta lúc ấy quyết định, dù cho chết rồi, cái này chủ thần cách cũng không thể để Áo Cổ Tư Tháp đạt được. Cho nên mới làm ra cái kia phong ấn. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Chủ thần mới có thể phá vỡ phong ấn, lại lưu tại vật chất vị diện. Cái kia Quang Minh Chúa Tể xác thực không có hy vọng mở ra. Ai, nếu có hắc ám hệ chủ thần cách tốt bao nhiêu. Bối bối chép chép miệng thầm nói. Bối Lỗ Đặc cười liếc qua bối bối. Ngươi cho rằng cái này chủ thần cách dễ kiếm như vậy tới đất. Tốt, Lâm Lôi, ta cho ngươi biết, muốn trở thành chủ thần, không có biện pháp nào khác, chỉ có một con đường luyện hóa chủ thần cách. Cái này chủ thần cách, chính là vô số vị diện sinh ra về sau, tự nhiên hàng lâm 77 khỏa chủ thần cách, chỉ có dựa vào năng lực chính mình tu luyện tới thượng vị thần cảnh giới, mới có thể luyện hóa chủ thần cách. Lâm Lôi khẽ gật đầu, trở thành chủ thần, xác thực không phải đơn thuần cố gắng tu luyện liền thành. Chủ thần sở dĩ lợi hại, cũng là bởi vì, chủ thần cách, đại viên mãn thượng vị thần bao quát ngươi cái này linh hồn biến dị, ý chí uy năng đều là dung hợp linh hồn đi. Bối Lỗ Đặc cười nói, đúng, Lâm Lôi gật đầu, có thể chủ thần khác biệt, cơ hồ tất cả ý chí uy năng, đều tại chủ thần cách bên trên. Bối Lỗ Đặc nói, tại luyện hóa chủ thần cách thời điểm, chủ thần cách ẩn chứa vô biên ý chí uy năng, sẽ sửa tạo linh hồn, bởi vì phân thân linh hồn tất cả đều một thể, phân thân linh hồn cũng sẽ đạt được bộ phận đề cao. Có thể vậy cũng là thứ yếu, cùng chủ thần cách vừa ý chí uy năng so, linh hồn chỗ phân đến ý chí uy năng đều không đủ hắn một phần vạn. Lâm Lôi khẽ gật đầu, Bối Lỗ Đặc đại nhân, Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi, chủ thần cách, có hạ vị, trung vị, thượng vị phân chia, nếu như trở thành hạ vị chủ thần, về sau lại được đến cùng hệ trung vị chủ thần cách, còn có thể luyện hóa sao? Không thể, Bối Lỗ Đặc không chút do dự, trở thành hạ vị chủ thần, cái kia cả một đời, đều là hạ vị chủ thần, Bối Lỗ Đặc nói ra. Đương nhiên, nếu như một người hai cái phân thân, phân biệt luyện hóa khác biệt chủ thần cách, đây là khả năng, trong truyền thuyết lôi hệ chúa tể, hắn còn có một vị chủ thần phân thân, là đại địa chủ thần. Lâm Lôi ngạc nhiên, một người, đảm nhiệm hai vị chủ thần chi vị. Ha ha, Lâm Lôi, đừng nói lôi hệ chúa tể, chính là ngươi, cũng sẽ có được hai vị chủ thần phân thân. Bối Lỗ Đặc đột nhiên nói ra. Cái gì? Lâm Lôi bị dọa đến kêu to một tiếng. Ra ra, ngươi nói cái gì? Bối Bối hoảng sợ nói, ngươi để cho lão đại hắn. Chấm ngoặc kép. Bối Lỗ Đặc hai mắt tỏa ánh sáng, cười ha ha nói, nếu như Lâm Lôi liền bình thường đại viên mãn, ta cũng không thể để cho hắn cùng lúc luyện hóa hai cái chủ thần cách. Thế nhưng là, hắn là linh hồn biến dị, thần lực có thể dung hợp. Ta đang nghĩ, Lâm Lôi cùng lúc có được đại địa chủ thần phân thân, thủy hệ chủ thần phân thân về sau, thực lực sẽ như thế nào? Bên cạnh Thanh Hỏa lộ ra cũng rất hưng phấn. Lúc trước Bối Lỗ Đặc chỉ là chuẩn bị để ngươi làm đại địa chủ thần, có thể linh hồn ngươi biến dị thành công, Bối Lỗ Đặc tính toán hắn liền cải biến. Hắn chuẩn bị để ngươi có được hai vị chủ thần phân thân. Ta một mực không dám muốn có một ngày có thể quang minh chính đại đi ra Ngọc Lan vị diện, bởi vì ta không có lòng tin đối phó áo cổ tư tháp. Bối Lỗ Đặc ánh mắt sắc bén. Thế nhưng là, Lâm Lôi linh hồn ngươi biến dị, bởi ta hy vọng, thiên địa sinh ra đến nay, chủ thần cứ như vậy nhiều. Có thể linh hồn biến dị sinh ra điều kiện quá mức hà khắc. Chủ thần bên trong không có một cái nào là linh hồn biến dị. Mặc dù cũng có người có được hai vị chủ thần phân thân, có thể bởi vì năng lực vô pháp dung hợp, thực lực đương nhiên không có khả năng thế nào đề cao. Có thể ngươi Lâm Lôi khác biệt. Bối Lỗ Đặc nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ngươi là linh hồn biến dị, ta rất muốn biết rõ. Hai khác biệt chủ thần, năng lực dung hợp về sau, thực lực sẽ đạt tới trình độ gì? Ta thậm chí cho là, ngươi có hy vọng dẫn đầu chúng ta đi ra Ngọc Lan vị diện. Không sợ cái kia quang minh chúa tể, áo cổ tư tháp. Bối Lỗ Đặc ánh mắt sắc bén. Chính là bởi vì trên người Lâm Lôi, thấy được đi ra Ngọc Lan vị diện hy vọng. Cho nên, lúc trước Bối Lỗ Đặc mới có thể như vậy kích động. Như vậy thất thường, dung hợp chủ thần. Đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Trời cao đãi chúng ta không tệ. Vốn là ta lo lắng nhất là cái kia áo cổ tư tháp có chí cao thần khí, nhưng bây giờ, ha ha, ngươi cũng có chí cao thần khí. Bối Lỗ Đặc kích động vạn phần, hết thảy đều thuận lợi như vậy, ta đều có cảm giác. Lâm Lôi, ngươi cái này trước nay chưa từng có dung hợp chủ thần, tuyệt đối sẽ không khiến ta thất vọng. Lâm Lôi nhịn không được có chút nóng máu sôi trào. Xác thực, dù cho chủ thần khác có hai vị chủ thần phân thân, cũng không phải linh hồn biến dị, chủ thần lực lượng không thể dung hợp, chỉ có Lâm Lôi mới thật sự là dung hợp chủ thần. Lâm Lôi, luyện hóa nó đi. Bối Lỗ Đặc đem hộp đá đưa tới Lâm Lôi trước mặt. Lâm Lôi nhìn xem trước mặt hộp đá bên trong hai cái như lưu ly chủ thần cách. Sau đó nhìn về phía Bối Lỗ Đặc, Thanh Hòa, Bối Bối ba người một chút, trong mắt ba người đều có chờ mong. Luyện hóa chủ thần cách, chấm ngoặc kép, mặc dù có chút nhiệt huyết sôi trào, có thể Lâm Lôi hay là cố gắng để cho mình tỉnh táo. Trước luyện hóa một khỏa, tại luyện hóa mặt khác một khỏa, tiến hành theo chất lượng, Lâm Lôi cho là dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Tí tách, một giọt máu tươi dọc theo Lâm Lôi ngón tay thẩm thấu mà ra, nhỏ xuống tại đại địa chủ thần cách mặt ngoài. Lập tức đại địa chủ thần cách trôi lơ lửng, nặng nề hào quang màu vàng đất bắt đầu bắn ra bốn phía lái đi. Lâm Lôi bản thân tâm ý khẽ động, lập tức thân thể biến ảo, đại địa thần phân thân hiển lộ bên ngoài, cái khác ba cái phân thân cùng bản tôn đều tại linh hồn hải dương bên trong. Màu vàng đất tóc dài bồng bềnh, Lâm Lôi mắt thấy trước mắt đại địa chủ thần cách, ầm ầm, cái này chúng thần mộ địa tầng thứ 18. Vốn là mặt đất màu xanh bầu trời. Có thể giờ phút này thiên địa một nháy mắt biến sắc, nồng đậm đến đáng sợ màu vàng đất nguyên tố trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Lượng lớn màu vàng đất dòng nước sinh ra tại Lâm Lôi chung quanh, còn quấn Lâm Lôi, những này màu vàng đất dòng nước chính là hóa lỏng đại địa chủ thần lực. Mà cái kia đại địa chủ thần cách cũng dần dần chui vào Lâm Lôi mi tâm bộ vị. Tân chủ thần ra đời, Bối Lỗ Đặc nhếch mép cười, sinh ra một vị tân chủ thần, Bối Lỗ Đặc cũng cảm thấy một trận thỏa mãn, cùng lúc cũng có chút thấp thỏm, trước nay chưa từng có dung hợp chủ thần, sẽ là cái dạng gì đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,